Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. Linh bếp. Hồng Đô Thành quán cơm không ít, nhưng phòng ăn này vẫn luôn là lưu lượng nhà giàu. Ta cùng ngươi. Mục Tiêu Bạch hỏi. Không cần, ngươi trước tiên đi đan phòng đi. Ta liền nhìn. Được. Xuyên qua một lầu nhà ăn, Cao Kiện trực tiếp lên tầng 2. Tầng 2 cùng tầng 3 là đồng nhất cái đầu bếp đoàn đội. Cao Kiện tới lúc đó có những người khác ở nhận lời mời. Trong đó có cái người quen là Hoắc Hoa Đức, chủ nghệ học trên địa cầu thì có. Chỉ có điều không phát đạt, Cao Kiện cũng không có trải qua. Mà ở Yanbis, linh bếp nhưng là một phi thường gặp may nghề nghiệp. Dân dĩ thực vi thiên, người tu tiên cũng phải giải quyết ăn uống chi muốn. Nếu như ở đây đồng thời còn có thể đạt đến tinh tiến tu vi mục đích, vậy thì vô cùng tốt. Linh bếp nghề nghiệp bởi vậy mà sinh. Làm linh bếp, đầu tiên phải có xử lý cao phẩm nguyên liệu nấu ăn năng lực. Cao phẩm nguyên liệu nấu ăn chủ yếu chính là loại thịt cùng linh thực. Mà muốn phát huy ra cao tần nguyên liệu nấu ăn toàn bộ công hiệu, tu sĩ thông thường cũng cần đạt đến tương ứng cấp bậc mới được. Cao Kiện lúc tiến vào, Hoắc Hoa Đức chính đang xử lý 3 giai cây khoai tây. Phổ thông rau dưa linh lực hấp thu thông thường không có dược liệu cao. Nhưng không thể phủ nhận, chỉ muốn trưởng thành đủ nhất định niên đại, mặc dù là phổ thông rau dưa, cũng có thể hấp thu không ít linh lực. 3 giai cây khoai tây chính là như vậy. Nó trái cây bên trong ẩn chứa linh lực không đạt tới cùng cấp bậc dược liệu linh lực nồng độ, nhưng thắng ở dễ dàng sinh trưởng cùng nấu nướng, khẩu vị trên cũng có thể thỏa mãn đại chúng người tiêu thụ. Hoắc Hoa Đức đao công không sai, hai cái khoai tây rất nhanh bị hắn cắt thành các loại thô điều hình. Trong quá trình này, Hoắc Hoa Đức mỗi một lần hạ đao đều sẽ vận dụng linh lực khoai tây mặt ngoài lưu lại một đạo linh lực màng mỏng, lấy bảo đảm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Cắt gọn khoai tây, Hoắc Hoa Đức đem những này khoai lang đổ vào trong chảo dầu. Loại này cao phẩm dùng ăn dầu có rất tốt linh lực đóng kín tính, chỉ cần nấu nướng thời kéo dài không ngừng truyền vào thích hợp linh lực là có thể kích hoạt dùng ăn dầu hoạt tính, hoàn thành nấu nướng cùng khóa linh bước đi. Mấy phút sau, một bàn bị nổ đến vàng óng ánh khoai lang ra nồi. Mùi thơm phân tán, Hoắc Hoa Đức đem khoai lang đưa cho phụ trách phỏng vấn dư bếp trưởng. Đồng thời cầm tới còn có hamburger cùng một ly không biết là cái gì phương pháp phối chế màu đen. Carbon chua đồ uống, Cao Kiện đăm chiêu, vì lẽ đó đây là siêu giá trị cơm trưa. Dư bếp trưởng lần lượt từng cái nếm thử một miếng, sau đó gật gù, ngươi có thể lưu lại. Qua bên kia chính mình lật xem nhà bếp quản lý điều lệ. Chế tác khá lắm người thực đơn, sau đó là có thể chính thức bắt đầu công tác. Được, Hoắc Hoa Đức thỏa mãn gật gù, nhưng hắn không sốt ruột đi, mà là nhìn về phía Cao Kiện. Hai người các ngươi sẽ làm cái gì ngay ở này làm? Thông qua sát hạch là có thể lưu lại. Dư bếp trưởng chỉ vào Cao Kiện cùng một cái khác đến nhận lời mời tu sĩ nói rằng. Hai người đồng thời đi về phía trước. Ở tiến vào nhà bếp trong nháy mắt, một luồng lâu không gặp sóng linh lực một lần nữa trở lại Cao Kiện trên người. Cao Kiện trong lòng vui vẻ, thoải mái. Hồng Đô Thành xưởng thiết kế rất thú vị. Bàn điều khiển trên cơ bản đều có một truyền trang bị, có thể để cho công nhân đang làm việc trong hoàn cảnh không bị ức linh vòng cổ quấy dày, bảo đảm phát huy ra bản thân tu vi. Bằng không không có thể sử dụng linh lực, muốn bọn họ tu sĩ cấp cao ý nghĩa liền không lớn. Truyền trang bị cùng ức linh vòng cổ còn có cái khu vực chuyển động cùng nhau công năng. Nếu như có người phá hoại ức linh vòng cổ, như vậy phụ cận truyền trang bị sẽ gián đoạn truyền hiệu quả, ức linh vòng cổ cũng sẽ lập tức khôi phục công năng, đến khóa kín người sử dụng linh lực, đồng thời phát ra cảnh báo. phòng ngừa tu sĩ chạy tình huống phát sinh. Hồng Đô Thành thỉnh thoảng sẽ có một, hai cái điếc không sợ súng người có dỡ xuống ức linh vòng cổ dự. Định cũng thay đổi thực thi, nhưng ức linh vòng cổ bản thân cũng có nhất định phòng ngự cường độ. Rất khó một đòn tức nát, mà một khi phát ra cảnh báo khóa kín linh lực sau, tu sĩ 89 phần 10 liền không thể lại đối với ức linh vòng cổ tạo thành phá hoại. Vì lẽ đó tu sĩ này cuối cùng không chỉ sẽ không thành công, thậm chí càng bồi thường ức linh vòng cổ tổn hại phí dụng. Căn cứ ra tay nặng nhẹ không giống, bình thường tu sĩ sợ là muốn nhiều làm cái 2-3 năm mới có thể trả hết nợ nần. Rất ngu, lúc này bóng người lóe lên. Một tự mang nồi đáy phẳng cùng sao sạn tên mập xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cao Kiện triệu hoán pháp tướng. Dư bếp trưởng phản ứng đầu tiên là lẽ nào Cao Kiện muốn tạo phản? Không phải không thể nào. Vừa tới Hồng Đô Thành người mới bên trong dễ dàng nhất ra hổ bức. Không chừng ai linh lực khôi phục liền coi chính mình một lần nữa trở lại nhân sinh đỉnh cao. Ảo tưởng làm chút gì kinh thiên động địa sự tình đi ra. Tỷ như trước tiên đem ức linh vòng cổ cho hủy đi. Nhưng nhìn thấy Cao phụ sái tạo hình sau đó dư bếp trưởng thấy buồn cười. Người này pháp tướng, rất chuyên nghiệp, lão đại đánh ai? Cao phụ sái tặc hưng phấn nhảy đi ra. Chuyện thứ nhất đã nghĩ đến một phát đại phong xa. Kết quả hắn định thần nhìn lại môi trường không đúng. Đây là nhà bếp, ta ích, sân nhà a, đánh dám đánh, ngươi không phải đầu bếp sao? Đến, xào vài món thức ăn nhìn. Cao Kiện một cái môi đập tới. Được rồi lão đại, Cao phụ sái hùng hục liền lên. Kỳ thực đối với Cao phụ sái có thể đem cơm làm tới trình độ nào, Cao Kiện trong lòng cũng không chắc chắn. Lúc đó hắn chỉ là cùng Cao phụ sái đơn giản luận bàn một hồi võ nghệ, cũng không thời gian nhường hắn làm cơm a. Có thể ai có thể nghĩ tới, đến Yanbis sau chính mình không tiến vào chính kinh trạng thái tu luyện, nhưng trước tiên trải qua tìm việc làm cầu sinh tồn phân đoạn. Trứng gà, đậu tây, tây lam hoa, cây ếch. Cao phụ sái ở bếp trước đài nhìn lướt qua, sau đó đưa tay bắt đầu chọn, tựa hồ đang chọn miếng cưỡng có thể vào tay. Bắt đầu nguyên liệu nấu ăn, chỉ có điều xem Cao phụ sái vẻ mặt, tựa hồ những này nguyên liệu nấu ăn hơn nửa đều tạm được. Chọn nửa phút, Cao phụ sái nhíu mày nói, lão đại, đều không phải hàng cao cấp gì, ta liền miễn cưỡng làm cái cơm rang trứng, thêm một ma bà đậu hũ chứ. Cao Kiện nhìn Cao phụ sái nhíu chung một chỗ ngũ quan. Thật như vậy miễn cưỡng, làm đi. Những này cuộc thi dùng nguyên liệu nấu ăn tựa hồ là ngày hôm nay nhà bếp hàng nhái giòm. Cao phụ sái châm lửa dầu sôi, bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Tuy rằng rất không vừa ý dáng vẻ, nhưng đứng xào nồi trước một khắc, Cao phụ sái cả người khí chất tựa hồ liền hoàn toàn khác nhau. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm tự tin, cùng nhường hắn nắm nồi đáy phẳng đánh người tuyệt đối không phải một cảm giác. Đánh trứng, dù cho làm người thường, Cao Kiện cũng một chút nhìn ra Cao phụ sái cùng với những cái khác người khác biệt. Vừa hoác hoa đức một bên cắt khoai tây một bên phong linh khóa màng, Cao Kiện liền cảm thấy là rất cao cấp nấu nướng kỹ xào. Nhưng mà cùng Cao phụ sái so sánh, thật giống ở trò chơi gia đình, Cao phụ sái xoăn trứng chỉ dùng một chiếc đũa cắm ở giữa. Đồng thời thủ đoạn phát lực, chiếc đũa liền lấy cực nhỏ biên độ sóng cao tốc bắt đầu run rẩy, cùng phóng ra pin sóng giống như một tiểu xuyên sóng gợn từ trên đũa truyền ra. Vẻn vẹn 2 giây, hai cái trứng gà lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng liền hoàn mỹ hỗn hợp lại cùng nhau, đều đến cực điểm, mà trứng gà bên trong linh lực nhưng là bị hoàn chỉnh khóa ở trong bát, không có một chút nào lan tràn. Đầu tiên là xào trứng, nhất định phải nhanh chóng quấy đều. Xào đến nửa quen, thêm cơm, cơm nhất định phải xào đến một hạt tách ra. Sau đó sẽ nhẹ nhàng cùng trứng hỗn cùng nhau. Cao Phụ Sái một vừa điều khiển còn một bên nói thầm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.